Cao thủ tu chân, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt đều hiện lên vẻ kỳ quái. Andy mà Diệp Thiên chỉ là biệt thự số 1. Phải biết rằng, đây là căn biệt thự xa hoa bậc nhất trong 36 căn biệt thự của thiên đường Vạn Giang. Sở thần quang ngây ra, sau đó suýt thì cười lên thành tiếng. Tập đoàn Hùng Phong nhà cậu ta là một trong 10 tập đoàn lớn của Lư Thành. Ngoài tập đoàn Thiên Phong do Ngô Quảng Phú đứng đầu xếp hạng nhất ra, có thể nói là không thua kém bất cứ ông trùm nào trong giới kinh doanh. Ngay cả tập đoàn Thiên Lâm của nhà Tiếu Văn Nguyệt cũng yếu SDN tập đoàn nhà cậu ta. Mà với năng lực tài chính của tập đoàn Hùng Phong, bố cậu ta là Sở Hùng cũng chỉ có thể mua cho cậu ta một căn biệt thự số 7. Từ biệt thự số 1 đến số 6 ở đây đều đã bị người khác mua hết. Mà mua DDC những căn biệt thự xa hoa này không phải ai khác, chính là Ngô Quảng Phú. Bởi vì thiên đường Vạn Giang này chính là do tập đoàn Thiên Phong dưới tay Ngô Quảng Phú xây dựng. Căn biệt thự số 1 xa hoa hạng nhất này vốn dĩ là xây riêng cho Ngô Quảng Phú. Hoàn toàn là trang viên cá nhân của Ngô Quảng Phú. Chỉ riêng diện tích đã rộng gấp đôi các biệt thự khác. Hoàn toàn có thể xây dựng cả một công viên nước. Quả thực là căn biệt thự số 1 Lư Thành. Thế mà Diệp Thiên lại nói bản thân sống ở đây. Đúng là khiến người ta cười rụng cả răng. Những người khác mặc dù không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng không tin lời Diệp Thiên nói. Thậm chí Đỗ Dai Dai đã không kìm DDC mà đứng một bên bịt miệng cười thầm. Diệp Thiên có bốc phét thì cũng phải làm sao cho đáng tin một chút chứ. Nói là ở biệt thự số 36 gì đó đi. Bọn họ còn hùa theo, tin Diệp Thiên vài phần. Nhưng mà nói ở biệt thự số 1, thì có đánh chết bọn họ cũng không tin. Biệt thự số 1 là nhà của ông trùm Ngô Quảng Phú ở Lư Thành. Ngoại trừ bản thân anh ta ra, ai dám mạo phạm chứ? Như vậy khác nào chán sống đâu. Tiếu Văn Nguyệt khẽ cau mày, nhưng lại không cảm thấy Diệp Thiên nói dối. Vì buổi trưa ngày hôm nay, cô ta đích thực đã nhìn thấy một người giống Diệp Thiên đến 8 phần lái xe BMW đi qua cửa biệt thự số 7. Nhưng cô ta thực sự không hiểu, Diệp Thiên sao có thể ở biệt thự số 1 chứ? Trong lúc còn đang nghi ngờ, Lý Tinh Tinh đột nhiên bước lên, đứng trước mặt Diệp Thiên, chế nhạo nói: "Oa, cậu Diệp, hóa ra anh là chủ nhân của biệt thự số 1 à, có thể nào dẫn cô gái này đi tham quan căn biệt thự xa hoa bậc nhất Lư Thành không?" Cô ta cười xu nịnh, nhưng trong bụng lại chẳng có ý tốt. Từ lâu cô ta đã nhận định rằng Diệp Thiên là kẻ khoác lác vớ vẩn. Chỉ cần Diệp Thiên dám đưa bọn họ vào thật, thì lời nói dối sẽ bị vạch trần. Cô ta muốn khiến Diệp Thiên phải mất mặt trước mọi người. Đưa cô đi tham quan. Diệp Thiên dừng bước, lạnh nhạt, đưa mắt nhìn Lý Tinh Tinh một cái. "Tôi quen thân với cô lắm mà. Tại sao phải dẫn cô đi tham quan nhà tôi?" Lý Tinh Tinh nghe vậy, cười khẩy trong bụng, càng khẳng định suy đoán của bản thân. Diệp Thiên chắc chắn là đang nói dối. Trong mắt cô ta, nếu như Diệp Thiên thực sự ở biệt thự số 1, thì đã sớm dẫn bọn họ đến để khoe mẽ rồi. Làm gì có thái độ đó chứ? Diệp Thiên không dám, hoàn toàn là đang che đậy. Số lời nói dối bị vạch trần. "Cậu Diệp, đừng như thế. Dù gì mọi người cũng là bạn cùng trường. Cho dù không đưa chúng tôi đi tham quan, thì cho chúng tôi xem anh lấy chìa khóa mở cửa biệt thự để mở mang tầm mắt thôi cũng được. Đã quen biết nhau lâu thế rồi, ít nhiều cũng phải cho chúng tôi chứng kiến cậu Diệp giàu có thế nào chứ." Lý Tinh Tinh nào có thể để Diệp Thiên toại nguyện, vẫn không chịu buông tha. Chắn trước mặt Diệp Thiên: "Tối nay không, khiến cậu mất mặt, cô ta quyết không về. Chuyện hôm đó cậu uy hiếp cô ta ở Thủy Thượng Nhân Gian, cô ta vẫn để trong lòng. Chỉ cần tìm được cơ hội, tuyệt đối sẽ không để yên cho Diệp Thiên." Cách chương.